Thục Sơn Kiếm Tông hệ thống, tác giả Dương Quân, thực hiện Thư Viện Báo, chương 226, chương 229. Đại ngũ hành phá diệt kiếm quang, bạch mi khí tức thay đổi tự nhiên cũng bị phía trên quyết chiến một đám kim đan đại năng cảm giác. Đến, bạch mi đột phá nguyên hữu cảnh giới tấn thăng đến kim đan kỳ. Địa ương giới nhân tộc nhất phương dĩ nhiên là hoan hỉ không dứt. Bạch mi thiên phú trác tuyệt, lại kiếm đạo cảnh giới cực cao, đợi một thời gian tất nhiên là đệ nhất kiếm đạo tông sư. Mà âm thổ nhất phương bạch mi đột phá tự nhiên không là bọn hắn tình nguyện thấy. Nhưng là bây giờ bạch mi như là đã đột phá, bọn họ cũng không có biện pháp lại đem bạch mi cảnh giới lần tới đi. Âm thổ tên kia râu trắng lão giả nhìn chằm chằm bạch mi cao ngất bóng người. Trong mắt hàn quang lóe lên, giơ tay đánh ra một đạo màu xám đen khí tức. Cái này khí tức khổng lồ mà mênh mông. Khí tức xuất hiện trong nháy mắt, nhân tộc toàn bộ tu sĩ bao gồm phía trên nhất tào gia chu thiên thần khí. Vạn thế phong bi cũng bị cực kỳ ngắn ngủi một cái chớp mắt áp chế. Căn nguyên giới lực, các ngươi lần này thật là số tiền khổng lồ. Cảm nhận được vẻ này ngay cả chu thiên thần khí cũng có thể tạm thời áp chế một cái chớp mắt khí. Tức, Vũ Văn Tiên Thiên trầm giọng nói. Liền một cái chớp mắt này công phu, dâu trắng lão giả tâm thần chi sẽ di thông, nhanh chóng đi trước đánh chết bạch mi. Giờ phút này bạch mi mặc dù nhưng đã thành tựu kim đan, nhưng dù sao cũng là mới thành lập, tu vi cảnh giới đến, nhưng là kim đan kỳ công pháp thủ đoạn bạch mi còn ở vào trống rỗng giai đoạn. Lúc này bạch mi nhìn qua là kim đan đại năng. Kỳ thực chẳng qua chỉ là so với mạnh hơn một ít trúc cơ chân tu a. Gật đầu một cái, di thông đảo mắt hóa thành một tia ô quang hướng bạch mi nhào tới. Đen nhánh hồng quang bên trong một cái trắng bạch đáng sợ bàn tay chậm rãi mở ra. Nơi lòng bàn tay một tấm đỏ tươi miệng to chính vẫy trơn nhãn đầu lưỡi không ngừng liếm láp đến. Khóe miệng, tham hồn quỷ trào. Di thông thành danh kỹ năng, một khi bị cái này quỷ chảo bắt, cho dù là đồng cấp kim đan đại năng muốn tránh thoát cũng cần thế nào cũng phải một phen ác công phu. Giờ phút này bạch mi chẳng qua chỉ là vừa mới tấn thăng kim đan chim non. Chỉ cần bị quỷ chảo bắt, nhất định trong nháy mắt liền bị rút sạch thần hồn, bị mất mạng tại chỗ, nhìn di thông hóa thành ô quang nhanh chóng nhào tới. Di thông quỹ tích phi hành ở trong mắt bạch mi có thể thấy rõ ràng. Khẽ mỉm cười, dù cho thấy rõ di thông quỹ tích, bạch mi lại không tránh không né. Xòe bàn tay ra bạch mi trên 5 căn ngón tay từ từ dâng lên ngũ sắc đạo quang. Kim, xích, hắc, thanh, hoàng, ngũ hành kiếm điển, kim phong kiếm lực, hỏa nguyên kiếm lực, chân thủy kiếm lực, dương mộc kiếm lực. Thổ dục kiếm lực, ngũ hành sinh, là vạn vật sinh, ngũ hành diệt, tắc thiên địa tuyệt, đại ngũ hành phá diệt kiếm quang. Tay trái chậm rãi đẩy về trước, bạch mi 5 ngón tay hơn 5 đạo linh quang dây dưa cùng nhau. Lại bài xích lẫn nhau, 5 loại màu sắc đang dây dưa cùng bài xích chung dần dần dung hợp. Cuối cùng dần dần ngưng tụ thành một đạo thuần túy xí bạch vai u thịt bắp vô cùng to lớn chùm tia. Sáng, luyện hóa tâm ma sau lấy được lưu ly 7 màu thủy tinh để cho bạch mi đạt được một đoạn thời gian. Điên cuồng ngộ đạo trạng thái. Tại loại này cơ hồ ăn gian dưới trạng thái. Bạch mi đem chọn bản ngũ hành kiếm điển toàn bộ lĩnh ngộ hoàn toàn. Không chỉ có tập được 5 loại ngũ hành kiếm lực. Đồng thời tập được 2 loại sợ tuyệt ở thế siêu cường kiếm quang. Đại ngũ hành phá diệt kiếm quang cùng tiểu ngũ hành sinh sinh tạo hóa kiếm quang. Giờ phút này đối mặt di thông tập kích, bạch mi giơ tay chính là một đạo đại ngũ hành phá diệt kiếm quang đánh ra. Cũng muốn nhìn một chút này ngũ hành kiếm điển trung trung cực kiếm quang uy lực kết quả như thế nào. vai u thịt bắp như trụ kiếm quang cùng di thông biến thành ô quang hung hăng đụng vào nhau. Cả tay nhức óc nổ ầm để cho cả phiến hư không đều bắt đầu lay động. Bị đại ngũ hành phá diệt kiếm quang bao phủ di thông ở nồng nhiệt ánh kiếm màu trắng. Trung điên cuồng giãy giụa, sử dụng ra dùng mọi cách thủ đoạn muốn từ đạo kiếm quang này trung chạy thoát đi ra ngoài. Đáng tiếc ngũ hành đại đạo là trong thiên địa trụ cột nhất đại đạo. Cường đại nện, thiên địa vạn vật chỉ cần không cách nào nhanh nhẹn trong ngũ hành. Bị này đại ngũ hành phá diệt kiếm quang đánh trúng sau trừ chống cự. Cũng đừng nghĩ chạy thoát, bất quá chống cự cũng không phải tốt như vậy kháng. Ngũ hành tương khắc lực dung hợp ra tan biến lực có thể phai mờ trong ngũ hành bất luận cái gì. Trừ phi lại có thể chống lại thủ đoạn, nếu không cho dù địa giai pháp bảo bị bạch mi đại ngũ hành phá diệt kiếm quang đánh lâu, cũng sẽ bị dần dần phai mờ xuống. Ở đại ngũ hành phá diệt kiếm quang chung giãy giụa hồi lâu, di thông cuối cùng vẫn nhục thân hóa thành bụi bẩm tiêu tan ở kiếm quang bên trong. Về phần thêm một viên tiếp theo đen nhánh nội đan trôi lơ lửng ở giữa không trung. Nhục thân bị hủy, di thông còn lại kim đan vội vàng bay về phía âm thổ nhất phương. Rơi vào râu trắng lão giả trong tay, kim đan đại năng chỉ cần kim đan không đáng ngại, cho dù nhục thân bị hủy, tìm một cụ nhục thân vào ở, khổ tu bế quan một đoạn thời gian liền có thể lần nữa khôi phục. Chỉ bất quá đổi qua thân thể dù sao không bằng vốn là nhục thân không câu nệ chi như. Đối với ngày sau tu hành cũng ít nhiều có chút trở ngại. Vừa mới thành tựu kim đan, liền một kiếm tiêu diệt một tên thành tựu kim đan đã lâu đại năng. Bạch mi tán loạn phong thái đã hạo nhiên vô ngăn cản. Chuyện cho tới bây giờ, âm thổ nhất phương chỉ có thể bất đắc dĩ được thừa nhận. Bọn họ lần này chú tâm chủ mưu kế hoạch nhất định phải tuyên cáo thất bại. Lần này âm thổ nhất phương bởi vì dẫn đầu vi ước. Đầu tiên là bỏ ra 10 tên kim đan đại năng, sau đó lại dùng hàng long đại ấn đắc tội Ngao Trạch. Cũng chính là đắc tội long tộc, sau khi vì để di thông có cơ hội đánh bất ngờ bạch mi. Dâu trắng lão giả lại sử dụng một đạo chân quý căn nguyên giới lực. Có thể làm nhiều như vậy, âm thổ muốn giết nhất xuống bạch mi hay lại là sống khỏe mạnh. Hơn nữa còn tấn thăng kim đan cảnh, hơn nữa trở tay diệt xuống đi trước đánh lén hắn âm thổ kim đan đại năng di thông nhục thân. Trung quy mà nói, âm thổ lần này không chỉ không có hoàn thành vốn là mục, còn trộm gà không thành lại mất nắm thóc, có nhiều tội long tộc nhất phương. Mặc dù long tộc sa sút đã lâu, nhưng là như thế bị âm thổ nhất phương lừa dối. Chắc hẳn âm thổ lúc này trở về, át sẽ gặp phải long tộc không nhỏ trả thù. Mặt đầy âm trầm nhìn đối diện cười ha hả Vũ Văn Tiên Thiên. Dâu trắng lão giả nộ rên một tiếng. Lần này là chúng ta tính sai. Bất quá các người cũng chớ đắc ý quá sớm. Lần này xâm phạm. Ta âm thổ chuẩn bị vạn năm, này địa ương giới giàu có và sung túc thổ địa, sớm muộn là ta âm thổ vật trong túi. Nói xong, dâu trắng lão giả vung tay lên, âm thổ nhất phương kim đan tộc thủ rối rít hóa thành lưu quang tiến vào chu thiên thần khí lưu ba. Sơn Trung, sàn diễn võ thượng âm thổ trúc cơ các tu sĩ cũng bị dâu trắng lão giả cùng mang vào lưu ba sơn bên. Trong. Sau đó thể tích bàng đại chu thiên thần khí lưu ba sơn hơi chấn động một chút. Đột nhiên đụng phá hư không bay đi. Thấy âm thổ nhất phương rút đi. Nhân tộc chúng kim đan đại năng vốn là mặt lộ nụ cười. Lần này âm thổ giới tổn thất nặng nề. Đối với địa ương giới mà nói chính là một thiên chuyện thật tốt. Huống chi lần này còn có bạch mi cái này khoáng thế kiếm tu đột nhiên xuất hiện. Thành tựu kim đan, làm cho nhân tộc thêm nữa một phần lực lượng cường đại. Bạch đạo hữu chúc mừng a, mang theo một loại kim đan đại có thể tới trước mặt bạch mi. Vũ Văn Tiên Thiên chắp tay cười nói, Vũ Văn Tiên sinh khách khí, như không phải là chư vị bảo vệ, tiểu tử đã sớm bị âm thổ tặc nghiệt sát. Khiêm tốn chắp tay đáp lễ, Bạch Mi lại hướng Vũ Văn Tiên Thiên sau lưng một đám kim đan đại năng nói cảm ơn. Bạch Mi khiêm tốn thái độ, để cho một đám kim đan đại năng cũng âm thầm gật đầu. Đột phá cảnh giới thành tựu kim đan, vô luận người nào giờ phút này đều là trong cuộc đời huy hoàng nhất, kiêu ngạo nhất thời điểm, mà lúc này đây còn có thể lo liệu đến đạo tâm nhân. Ngày sau tiền đồ đồng dạng cũng là bất khả hạn lượng. Ngay tại Bạch Mi cùng một chúng đại năng hàn huyên lúc, trong đầu thanh âm nhắc nhở vang lên, nhiệm vụ hoàn thành, khen thưởng một, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.